Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Ám Vệ Ti. Vài ngày sau, xuất phát tiến về Nam Lĩnh Thú Vực đội ngũ, rốt cục lại có một ngày liền muốn lên đường. Tại cái này trong vòng vài ngày, Phó Sùng Bích giúp Tô Hạo Thần an bài tốt mọi thứ. Tiếp xuống tới, Tô Hạo Thần liền muốn lấy thị vệ thân phận, theo lấy đội tiến về Nam Lĩnh Thú Vực. Đồng thời tại Phó Sùng Bích an bài xuống, Tô Hạo Thần những ngày này dùng tên giả Trần Thư, cũng đã cùng đội cái khác thị vệ tiếp xúc qua mấy lần. Tránh cho xuất hành thời điểm lại mạo muội gia nhập, sẽ khiến người khác hoài nghi. Hữu tướng trong phủ, Tô Hạo Thần tại hậu hoa viên nhìn thấy Phó Sùng Bích. Bái kiến bá phụ, lần này sự tình, vãn bối vô cùng cảm kích. Tô Hạo Thần chắp tay nói, không cần đến nói những cái này. Nếu như không phải ngươi nhất định phải đi vào, ta là không nguyện ý giúp ngươi an bài. Dù sao chuyện này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Phó Sùng Bích lắc đầu, từ trong ngực móc ra một khối hắc sắc lệnh bài. Đến, ngươi đem cái này cầm lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây là cái gì? Tô Hạo Thần tiếp nhận lệnh bài xem xét, liền thấy đây là một khối nhìn qua 10 điểm phổ thông lệnh bài. Phía trên không có bất luận cái gì hoa văn, chỉ ở mặt sau viết một cái ám chữ. Đây là ám vệ ti lệnh bài. Người Trần Thư thân phận dù sao cũng là giả tạo, ta không dám khẳng định có thể giấu giếm bao lâu, cho nên liền lại an bài cho ngươi một cái ám vệ thân phận. Phó Sùng Bích giải thích nói, tin tưởng ám vệ tên ngươi hẳn nghe nói qua, chờ tiến vào Nam Lĩnh Thú Vực sau đó. Một khi đại hoàng tử phát hiện ngươi chân chính thân phận, ngươi liền đem ám vệ thân phận bày ra, như thế đại hoàng tử cũng không dám trắng trợn đối với ngươi xuất thủ. Tô Hạo Thần kinh ngạc, hắn đương nhiên nghe nói qua ám vệ. Ám vệ ti là Đông Cực thần triều rất nổi danh tình báo nha môn một trong. Hắn bộ hạ mật thám trải rộng toàn bộ đại lục, có lẽ ngươi trên đường cái đụng phải một cái tên ăn mày, cũng có thể là ám vệ ti mật thám. Tô Hạo Thần không khỏi cảm thán Phó Sùng Bích an bài chu đáo chặt chẽ. Bản thân hiện tại có ám vệ cái này nặng thân phận, an toàn cũng liền càng nhiều một phần bảo hộ. Hắn vội vàng nói cảm tạ. Đa tạ bá phụ. Ân. Phó Sùng Bích gật gật đầu. Tốt, ta nơi này không có việc gì. Ngươi nhanh hồi doanh đi. Ngày mai trực tiếp theo đội ra khỏi thành. Không cần đến ta nơi này, để tránh bị người nhìn thấy. Là, vãn bối cáo lui. Tô Hạo Thần chắp tay, sau đó liền xoay người rời đi. Bên ngoài kinh thành, uy nghiêm mà to lớn tường thành dưới, ba đầu to lớn giả thiên vân thú song song đứng thẳng. Trong đó một đầu trên lưng cũng đã bày đầy đủ loại hạ lễ, mà đổi thành bên ngoài hai đầu dưới chân, thì là đứng thẳng lấy hơn ngàn cái thị vệ cùng người hầu. Những cái này thị vệ cùng người hầu, chính là sắp theo đại hoàng tử tiến về Nam Lĩnh Thú Vực người. Bọn họ đang tại nơi này chờ đợi đại hoàng tử đến. Tô Hạo Thần liền ẩn tàng ở trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một lúc lâu, to lớn trong cửa thành bỗng nhiên đi ra rất nhiều người. Chỉ thấy đại hoàng tử Lý Huyền Cơ, tại một đám triều thần vây quanh đi ra cửa thành. Lý Huyền Cơ tướng mạo khoan hậu. Nếu như không hiểu hắn làm người, nhất định sẽ cho rằng đây là một cái từ thiện hòa ái hoàng tử. Lại không biết, cái này nhưng thật ra là một cái như độc xà tàn nhẫn nhân vật. Tô Hạo Thần dò xét những cái kia triều thần, phát hiện hữu tướng Phó Sùng Bích thình lình xuất hiện, mà đứng ở bên cạnh hắn, thì là một cái khuôn mặt gầy gò trung niên nam nhân. Không cần hỏi, quan viên bên trong có thể có tư cách cùng Phó Sùng Bích đứng cùng một chỗ. Đương nhiên liền chỉ có tả tướng Vũ Văn Vô Cực. Lúc này Vũ Văn Vô Cực mặt mũi tràn đầy mỉm cười, khí chất nho nhã, cho người rất khó nhìn ra. Hắn nhưng thật ra là một vị bước vào võ tổ cảnh siêu cấp cường giả. Lý Huyền Cơ cùng đám quan chức tạm biệt về sau, liền trực tiếp bay người lên một đầu già thiên vân thú. Tốt, chúng ta lên đường đi. Mau chóng tiến đến Linh Thú Thần Điện. Là. Đám người ầm vang đồng ý. Sau đó hơn ngàn cái thị vệ cùng người hầu liền phân biệt trên hai đầu già thiên vân thú. Hô, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, ba đầu già thiên vân thú triển khai dài đến ngàn mét cánh, nhấc lên trận trận cuồng phong liền lên như diều gặp gió, hướng về phương xa chân trời bay đi. Trên đường đi gió êm sóng lặng, Tô Hạo Thần dùng tên giả Trần Thư, giữ khuôn phép làm tốt thị vệ, đồng thời tận khả năng giảm bớt cùng Lý Huyền Cơ đối mặt cơ hội. Cho nên thủy chung không có xuất hiện biến cố gì. Hai tháng sau, ba đầu già thiên vân thú rốt cục rời đi Đông Cực Thần Triều, tiến vào Nam Lĩnh thú vực địa giới. Từ nơi này bắt đầu, nhân loại liền cơ hồ tuyệt tích. Trên đường đi đụng phải toàn bộ đều là đủ loại hoang thú. Mặt khác tại Đông Cực Thần Triều 10 điểm hy hữu linh thú, ở chỗ này cũng biến thành khắp nơi có thể thấy được. Linh thú không giống với hoang thú, bọn họ nắm giữ cực cao trí tuệ, mảy may không thể so với nhân loại kém. Cho nên tại Nam Lĩnh thú vực, hoàn toàn liền ở vào thống trị địa vị. Linh thú nắm giữ cực kỳ nghiêm ngặt tổ chức hình thức, bọn họ cùng nhân loại một dạng, vì cả một tộc nhóm thành lập nghiêm mật luật pháp chế độ, đồng thời có minh xác trên dưới đẳng cấp quan hệ. Mà ở vào cao nhất thống trị địa vị, đương nhiên chính là thú hoàng nuốt thiên tiết sư tử. Thú hoàng thông qua linh thú thần điện thống ngự các phương, tại toàn bộ Nam Lĩnh thú vực nắm giữ tuyệt đối quyền uy. Lần này tiến về linh thú thần điện người, trừ đại hoàng tử Lý Huyền Cơ, phụ trách cùng linh thú thần điện bàn bạc quan viên, cùng hơn 100 cái người hầu bên ngoài, còn lại 800 người toàn bộ đều là thị vệ. Tô Hạo Thần cũng là một trong số đó. Thị vệ thống lĩnh kêu Tần Chính Hoàng, là một vị đạo võ cảnh cao thủ. Hắn bộ hạ có 8 cái thị vệ trưởng, phân biệt phụ trách dẫn đầu một cái bách nhân đội. Mỗi cái bách nhân đội bên trong lại phân biệt thiết lập một cái tiểu đội trưởng. Tô Hạo Thần vị trí tiểu đội này, đội trưởng kêu Tống Liêm, là một cái bề ngoài trung hậu người thành thật. Bởi vì tính cách tương đối mềm, cho nên Tống Liêm mặc dù cùng cấp dưới quan hệ không tệ, nhưng lại không được đồng cấp đội trưởng cùng phía trên thị vệ trưởng thưởng thức. Nhất là một đội này thị vệ trưởng Thịnh Ưng, thái độ làm người lãnh ngạo bá đạo, không thích nhất tính cách mềm mại người. Bởi vì tại Thịnh Ưng nhìn đến, tính cách trung thực mềm mại người đều không có năng lực. Cũng chính bởi vì như thế, cái này bách nhân đội bên trong, Thịnh Ưng có cái gì công việc bẩn thỉu việc cực, cơ hồ đều an bài cho Tống Liêm làm. Mà xem như Tống Liêm cấp dưới Tô Hạo Thần đám người, đương nhiên cũng liền đi theo chịu khổ gặp nạn. Bất quá Tô Hạo Thần đối với cái này không thèm để ý chút nào, ngược lại mừng rỡ như thế. Dù sao hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn ẩn tàng tốt bản thân. Mà cùng tại cái này sao một cái, bị tất cả đồng liêu nhìn không dậy nổi đội trưởng đằng sau, hiển nhiên là rất không để cho người chú ý. Nhưng trừ cái đó ra, Tô Hạo Thần trong lòng cũng có lo nghĩ. Mà cái này một phần lo nghĩ không phải bởi vì người khác, chính là đến từ nhìn qua trung thực mềm yếu Tống Liêm. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, theo lấy tiếp xúc thời gian càng dài, Tô Hạo Thần tổng cảm giác Tống Liêm trên người có một loại như có như không cổ quái cảm giác. Hắn nói không rõ loại này cảm giác là cái gì, nhưng lại bản năng cảm thấy Tống Liêm có lẽ không giống mọi người nhìn qua đơn giản như vậy. Hôm nay ban đêm, ba đầu già thiên vân thú rơi vào một tòa sơn mạch dưới chân. Sau đó đám người liền bắt đầu hạ trại nấu cơm, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Hôm nay đến phiên Tô Hạo Thần vị trí bách nhân đội, trực luân phiên trông coi hạ lễ. Cho nên Tô Hạo Thần bọn họ sau khi cơm nước xong, ngay tại Thịnh Ưng dưới sự hướng dẫn, tiến đến thay thế trên một người thủ vệ hạ lễ bách nhân đội. Tô Hạo Thần theo đội đi lên phía trước, bên người một người thị vệ thấp giọng nói: "Ai, đoán chừng hôm nay mệt nhất việc phải làm lại là chúng ta." Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-de-mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.